Chương 3336, Thánh Đảo. Cổ gia tổ địa, là một cái độc lập không gian, có đế cảnh trận pháp che chở, ngoại trừ cổ gia nhân vật trọng yếu bên ngoài, những người khác căn bản không có tư cách đặt chân nơi này. Ngày thường, nơi này mười phần yên tĩnh, mà lại cuồng phong bạo khởi, không gian loạn lưu quét sạch toàn bộ tổ địa. Cảm ứng được tổ địa bên trong khí tức cuồng bạo về sau, cổ khô bọn người, trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không, đi tới tổ địa. Khi bọn hắn nhìn thấy thân ở kinh khủng vòng xoáy bên trong cổ thiên hoa lúc, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Là thiên hoa, hắn tại độ kiếp. Vẹn vẹn xung kích chuẩn đế chi cảnh, liền có thể dẫn tới cường đại như thế lôi kiếp, không hổ là ta cổ gia trong lịch sử kiệt xuất nhất thiên tài. Thiên hoa nếu là độ kiếp thành công, thực lực sẽ không thua phương thần. Nói đến phương thần, cổ khô đám người biến đổi sắc mặt thoáng cái. Cổ thiên hoa là bọn hắn cổ gia hy vọng, bị bọn hắn ký thác kỳ vọng. Xem ra, thiên hoa lôi kiếp đã đến thời khắc cuối cùng. Nhìn chăm chú thật lâu, cổ khô trầm ngâm nói. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên, quét sạch toàn bộ thiên địa không gian loạn lưu bên trong, xuất hiện một cái đen nhánh không gian chi môn. Nhìn kỹ, tại kia không gian chi môn nội bộ, có một tôn mộ huyệt, như ẩn như hiện. Cái đó là tiên tổ mộ huyệt. Cổ khô bọn người kinh hô, tiên tổ mộ huyệt một mực gần nấp cùng tổ địa bên trong. Theo thượng cổ thời đại cho tới bây giờ, chưa từng có người nào có thể tìm tơ y tiên tổ mộ huyệt. Mà, cổ thiên hoa độ kiếp, thế mà dẫn xuất tiên tổ mộ huyệt. Chẳng lẽ cổ gia cường giả trên mặt, nổi lên vẻ kích động. Bọn hắn tựa hồ nghĩ đến một thì truyền thuyết. Làm đen nhánh không gian chi môn sau khi xuất hiện, quét sạch thiên địa không gian loạn lưu, cũng là trở nên triệt để điên cuồng, nhanh chóng hội tụ tại cổ thiên hoa trước người, đem bao phủ. Lúc này, cổ thiên hoa tựa hồ có cảm ứng, vừa xài bước ra, liền tiến vào tiên tổ trong huyệt mộ. Ông làm cổ thiên hoa biến mất về sau, trong vòm trời không gian chi môn, cũng là dần dần biến mất, kinh khủng không gian loạn lưu, dần dần trở thành nhạt. Trong nháy mắt, tổ địa khôi phục bình tĩnh. Cổ khô bọn người cùng nhìn nhau, vô cùng kích động. Thiên hoa tiềm lực, so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Đúng vậy à, tiên tổ mộ huyệt ra mắt, thiên hoa tiến vào bên trong. Cái này nói trời sáng hoa đã được đến tiên tổ tán thành. Tiên tổ chính là thái cổ hỗn độn cái thế cường giả, như thiên hoa có thể được đến hắn truyền thừa, ta cổ gia ngày sau, tất nhiên có thế tái hiện huy hoàng. Ha ha ha, thiên phù hộ ta cổ gia. Vô số cường giả, thoải mái cười to. Lớn như vậy thái cổ hỗn độn, 90% trở lên đều là lục địa, mà còn lại 10% thì là quần quận hải vực. Vô biên hải vực, chính là toàn bộ thái cổ hỗn độn, thần bí nhất, QNZ thần thánh nhất chi địa. Nơi này, được xưng là nhân loại tu luyện thánh địa. Chỉ vì, thánh cung nắm trong tay thánh đảo, liền ở vào vô biên hải vực khu vực trung tâm. Âm ấm đứng tại trong hư không, ngắm nhìn viễn phương, sóng biển sóng lớn mãnh liệt, thỉnh thoảng có to lớn bọt nước nhấc lên, toàn bộ vô biên hải vực, khắp nơi đều lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Đây chính là vô biên hải vực sao phương thần nhịn không được cảm thán. Hắn cảnh thật nguyên thần, khuyết tán ra đến, thấy rõ ràng vô biên hải vực hình dáng về sau, nhịn không được sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới thái cổ hỗn độn, thế mà còn có kỳ diệu như vậy chi địa. Mục Thanh cung chủ gật đầu, cảm thấy sao vô biên hải vực chung quanh, tựa hồ có một tầng hư vô bình chướng. Tầng bình chướng này, đem vô biên hải vực cùng lục địa ngăn cách ra. Phương thần nói, vô biên hải vực thiên đạo chi lực, càng thêm nồng đậm, thậm chí loan thoáng, có thể cảm giác được chí cao quy tắc vận chuyển. Không tệ, sở dĩ đem thánh đảo để tại vô biên hải vực, cũng là bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh. Mục Thanh cung chủ cười nói ra, chỉ là vô biên hải vực thiên đạo chi lực mức độ đậm đặc, liền là ngoại giới nhiều gấp 10. Mà ở vào hạch tâm chi địa thánh đảo, thiên đạo chi lực càng thêm nồng đậm, chí ít cũng là ngoại giới gấp 100 lần. Cái gì phương thần kinh hô, há to miệng. Thiên đạo chi lực mức độ đậm đặc, là ngoại giới gấp 100 lần thế này thì quá mức rồi, đi thôi, đi trước thánh đảo. Mục Thanh cung chủ nói. Sau đó không lâu, hai người tới thánh đảo. Nhìn từ đằng xa đi, đây là một tòa diện tích vô cùng bắt ngát hòn đảo. Mới vừa tiến vào hòn đảo, phương thần cũng cảm giác được vô cùng mênh mông thiên đạo chi lực. Cái này phương thần tắt tiếng, thế này sao lại là tu luyện thánh địa, quả thực là tu luyện thiên đường. Như hắn một mực tại này tu luyện, theo nhỏ yếu nhất luyện khí cảnh tu luyện tới bây giờ giới diễn cảnh, thời gian tu hành chí ít cũng có thể rút ngắn một nửa. Đây chính là một cái phi thường khoa trương số liệu, dù sao võ giả thời gian tu hành, đều là đếm bằng ước và kế. Thánh đảo là nhân tộc ta hạch tâm, cũng là bồi dưỡng cường giả thánh địa, ngoại giới người, cũng không hiểu biết thánh đảo tồn tại, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn, đại gia tộc mới hiểu. Tiến vào thánh đảo về sau, Mục Thanh cung chủ giới thiệu sơ lược nói cho đến trước mắt, ta thánh đảo bên trong người tu hành, người yếu nhất đều là giới chủ, người mạnh nhất thì là vực chủ. Còn như chuẩn đế, bị quản chế tại thiên địa quy tắc ảnh hưởng, rất khó sinh ra. Mục Thanh cung chủ no y mạt pháp thời đại, thiên địa nhận hạn chế, tài nguyên thiếu thốn, tu hành cực kỳ không dễ, chuẩn đế cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đế cảnh, càng là xa không thể chạm. Cái này thánh đạo, mặc dù rất khó sinh ra chuẩn đế, nhưng cũng coi là nhân tộc cường giả cái nôi. Mục Thanh cung chủ. Đột nhiên, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. Theo thanh âm nhìn lại, một cái màu đo lông mày lão giả, dạo bước mà tới. Hồng mi lão quái. Mục Thanh cung chủ no y đây chính là trước ngươi đưa tin nói cho ta biết cái kia nhân tộc thiên tài phương thần hồng mi lão quái no y không tệ. Hắn liền là phương thần, ta lần này dẫn hắn đến thánh đảo tiếp nhận tiêu đế truyền thừa. Mục Thanh cung chủ đạo, sau đó lại cho phương thần giới thiệu một chút người này. Hồng mi lão quái, thánh đảo người quản lý một trong, mặc dù là vực chủ tu vi, nhưng lại có được chuẩn đế chiến lược, tại thánh cung bên trong đảm nhiệm trưởng lao chức vị. Nghe được tiêu đế truyền thừa bốn chữ về sau, hồng mi lão quái rõ ràng nhíu mày. Ngươi muốn cho hắn chịu chết sao? Hồng mi lão quái nói, tiêu đế lưu lại truyền thừa nguy hiểm cỡ nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hồng mi lão quái, ngươi còn không hiểu rõ ta sao đã ta dẫn hắn đến, tự nhiên là có một chút chắc chắn. Lại nói, hắn là nhân tộc ta lập xuống công lao hắn mã. Xem như thiếu hắn một cái nhân tình, chính hắn yêu cầu tiếp nhận tiêu đế truyền thừa, ta thánh cung cũng không thể cự tuyệt. Ta vô biên hải vực cùng hỗn độn lục địa khoảng cách cực kỳ xa xôi, sở dĩ phát sinh ở ma vực, cùng sơn vực chiến đấu, tin tức còn không có truyền bá đến nơi đây. Cho nên, hồng mi lão quái căn bản cũng không biết, đứng tại trước mắt hắn cái này nhìn như nhỏ yếu ra hỏa, chính là một vị hàng thật giá thật vô địch chuẩn đế. Đi, gọi cái khác mấy lao giả tới. Mục Thanh cung chủ nói, hồng mi lão quái nhìn thoáng qua phương thần, sau đó nói, tiểu gia hỏa, ngươi trước tạm chính mình làm quen một chút thánh đảo hoàn cảnh, ta cùng Mục Thanh cung chủ có một số việc muốn nói. Mục Thanh cung chủ cũng đối với phương thần gật đầu. Hai người rời đi về sau, phương thần một thân một mình, dạo bước tại thánh đảo bên trong. Thánh đảo rất lớn, khắp nơi đều là kiến trúc. Những này lầu các, hẳn là thánh đảo đệ tử chỗ cư trú á. Phương thần lẩm bẩm nói. Đi một hồi, trong lúc bất chi bất giác, phương thần đi tới một mảnh hoa đào địa phương. Ừ, ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác, cái này đào hoa lâm tựa hồ có chút không giống. Trận pháp ông từng viên cây đào, không ngừng biến hóa vị trí, trong nháy mắt liền đem phương thần vây ở trong rừng hoa đào. Đế cấp trận pháp phương thần liễu lưới, không hổ là thánh đảo, đế cấp trận pháp khắp nơi có thể thấy được. Muốn ngăn ta nhìn thấy đào hoa lâm biến hóa. Phương thần nết miệng cười một tiếng, lập tức hai tay đập, trận đạo khí tức phóng thích, ngưng tụ thành chín đạo thủ ấn, phân biệt hướng phía cửu cái khác biệt vị trí vô tới. Giang giác quả nhiên, làm chín đạo thủ ấn đập tại trong rừng hoa đảo thời điểm, phương thần trước mắt, đột ngột xuất hiện một con đường. Mặc dù là đế cấp trận pháp, nhưng bố trí lại có chút thô ráp. Phương thần lắc đầu, đi ra đảo hoa lâm. Cách đó không xa. Lý Ma, ngươi tên biến thái này. Đi vào thánh đảo không đủ vào năm, đã đột phá đến giới diễn cảnh, thật sự là lợi hại. Nam tử áo lam, hâm mộ nhìn xem bên cạnh nam tử áo đen. Giới diễn cảnh mà thôi, mục tiêu của ta là chuẩn đế chi cảnh, thậm chí phía sau không nói, nhưng nam tử áo lam đôi mắt bên trong, lại lóe lên một tia chấn kinh, sau đó hắn cười khổ lắc đầu. Được rồi, ngươi là một cái chính công biến thái, không thể cùng ngươi ganh đua so sánh. Đúng rồi. Ngươi tại giới vương cảnh thời điểm, liền có thể đơn giản miểu sát giới diễn cảnh, thậm chí tại vực chủ trong tay toàn thân trở ra, bây giờ bước vào giới diễn cảnh, thực lực tăng lên bao nhiêu? Nam tử áo lam tò mò hỏi. Lý Ma trầm ngâm một lát, sau đó nói, miễn cưỡng leo lên vực chủ bằng đi. Cái gì? Nam tử áo lam kinh hô. Thánh đảo vô số người tu hành, có thể leo lên vực chủ bằng người, đều là chiến lực ngập trời người, cho dù là vực chủ bảng cuối cùng. QNZ đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Nam tử áo lam khiếp sợ thời điểm, Lý Ma lại dừng bước. Lý Ma nam tử áo lam nhìn thấy Lý Ma cử động về sau, theo Lý Ma ánh mắt, nhìn về phía nơi xa. Cái đó là bọn hắn vừa mới bắt gặp Phương Thần thản nhiên đi ra đảo Hoa Lâm. Người này là ai lại dám đi đảo Hoa Lâm phụ cận đi dạo? Nam tử áo lam trừng to mắt. Đoán chừng là mới tới, muốn đi vào đảo Hoa Lâm đi. Lý Ma lắc đầu. Hừ, đảo Hoa Lâm há lại muốn vào liền có thể vào, nếu là chọc giận vị kia, hắn không chết cũng sẽ thuế lớp ra. Vâng, đúng lúc này, đột nhiên đảo Hoa Lâm phát sinh dị biến, một cỗ lực lượng kinh khủng, từ trong đó phát ra. Ngay sau đó, trong hư không có dòng lũ nham tường, lao nhanh mà tới. Không tốt, vị kia tức giận, đi mau. Nam tử áo lam thấy thế, hoảng sợ nói, thân hình lóe lên, liền xa xa thối lui. Lý Ma hít sâu một hơi, QNZ lui nhanh cách xa đảo Hoa Lâm. Quá mạnh. Ổn định thân hình về sau, Lý Ma nắm đấm nắm chặt, nội tâm chấn động. Hắn tự nhận tiềm lực đã đầy đủ cường đại, bước vào giới diễn cảnh về sau, tiểu miễn cưỡng leo lên vực chủ bảng. Thế nhưng là, cùng trong rừng hoa đảo vị kia so sánh, thực sự quá nhỏ bé. Luôn có một ngày, ta sẽ đạt tới bước này. Lý Ma âm thầm thề. Hô hô hô, cuồng phong bạo khởi, trong rừng hoa đảo, lá cây lạnh rung phát ra tiếng, toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt âm u xuống tới. Tại kia lao nhanh hỏa hồng trong nham tương, một cái hỏa diễm đại thủ, đáp xuống, trong nháy mắt đem Phương Thần bao phủ. Hắn chết chắc. Trong nháy mắt, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Nam tử áo lam nhìn chằm chằm đào hoa lâm, lòng còn sợ hãi. Nhất định là hắn tại đào hoa lâm phụ cận lắc lư, chọc giận vị kia, hắn chết chắc.